Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, gió lớn nổi lên. 8, 18 viên Phật Châu bắn tới, cùng không khí ma sát, bộc phát ra uy thế kinh khủng, tựa như là thiêu đốt lên liệt nhật, quang mang vạn trượng. Lại tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, uy thế cường đại để nhân vọng chi tiện là tâm thấy sợ hãi. Xa xôi chỗ, Bình Yên ngồi tại trên ghế trúc, người áo bào trắng mở ra hai mắt, nhìn chăm chú lên từ phía trên mà tướng, giống như lấy thiên thần chi nộ Phật Châu. Trong thần sắc toát ra một tia động dung, thân thể khẽ động, phóng lên tận trời. Người áo bào trắng thân thể lăng đứng ở trong hư không. Gió nhẹ lay động bạch bào, mờ u tay trái phụ sau lưng, tay phải hướng phía trước nhô ra. Một nháy mắt, bàng bạc nội lực từ như là dịu dàng ngoan ngoãn xuân như gió. Tại đầu ngón tay quấn quanh lấy, dưới ánh mặt trời, ngón tay của hắn vô cùng bạch, tựa như là dùng tốt nhất dê ngọc phấn điêu khắc thành. Rất nhỏ, rất trắng, xấp xỉ tại hoàn mỹ tuyệt đối, đủ để cho thiên hạ nữ nhân đều là vì đó ghen ghét. Trên tay phải quấn quanh nội lực tựa như là có trí tuệ. Tự phát tách ra, bồ đề chùa đại diệt địa ngục thuật. Cũng bất quá là như thế mà thôi. Rất nhẹ ngôn ngữ phun ra, người áo bào trắng tay phải lại cử động, đối hư không ở giữa đè xuống. Trong chốc lát, giữa hư không tựa như là bình tĩnh mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tách ra 18 đạo nội lực tựa như là có lợi kiếm. Không sợ hãi chút nào đón lấy kia 18 viên Phật Châu. Phanh phanh, trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên liên tiếp tiếng vang âm thanh. Một viên tiếp nối một viên Phật Châu nổ tung. Tại giữa không trung tản mát ra chói mắt hỏa hoa. Tựa như là sáng chói pháo hoa đồng dạng, Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn chăm chú lên không ngừng trong không khí bạo liệt Phật Châu. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, tựa như là sâu không thể gặp lỗ đen, không có chút nào gợn sóng, người áo bào trắng lần nữa ngồi xuống tại trên ghế trúc. Thần sắc vô cùng thản nhiên, nói ra, tiếp tục đi thôi. Phụ trách nhấc ghế trúc nam tử áo đen lần nữa bước đi như bay. Theo người áo bào trắng nam tử đến, trong lúc nhất thời bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Tất cả tông môn đều là không khỏi nhiều mấy phần lòng đề phòng. Người áo bào trắng tựa hồ cũng là biết được các đại tông môn tâm tư. Ghế trúc rơi xuống đất, trong thần sắc mang theo ý cười, nhẹ giọng nói ra, các vị. Ta ngược lại thật ra muốn biết các ngươi đây là làm gì tới. Không có người đáp lại. Trong không khí bầu không khí tựa hồ trở nên càng thêm ngưng trọng. Người áo bào trắng chậm rãi gật đầu. Nói ra, các vị, đã các ngươi đều tại lẫn nhau đề phòng. Không nguyện ý vì người khác làm áo cưới. Như vậy ta La Sát Môn nguyện ý cái thứ nhất tiến vào trong hoàng cung này. Bất quá ta muốn xấu nói trước, các ngươi có thể cùng ta hợp tác, dạng này tiến vào trong hoàng cung này, có chỗ tốt gì, chúng ta có thể chia đều. Nhưng nếu như các ngươi không nguyện ý cùng ta La Sát Môn hợp tác, như vậy tại ta La Sát Môn tiến vào trong hoàng cung 12 canh giờ bên trong không cho phép tiến vào bên trong cung điện này, người áo bào trắng ngôn ngữ rất nhẹ, lại là trong bông có kim. Quanh thân phát ra khí tức âm lãnh. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều là biến sắc. Địa tàng môn bà lão thần sắc âm trầm nói ra. Cái này La Sát Môn làm việc khó tránh khỏi có chút quá bá đạo a. Chúng ta muốn lúc nào tiến vào lấy trong hoàng cung cũng không phải ngươi quản sự tình. Người áo bào trắng sát có việc gật đầu. Nói ra, không sai, nói có mấy phần đạo lý. Ngươi muốn cùng ta La Sát Môn đối đầu. Địa tàng môn sao dám cùng La Sát Môn đối đầu. Môn chủ ngươi muốn làm sao liền làm như thế đó là được. Không cần quản nhiều như vậy. Một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Càn Bác Hiệt thần sắc bình tĩnh lên tiếng ngôn ngữ nói. Bà lão thần sắc lại biến, nhìn về phía Càn Bác Hiệt, nghiêm nghị nói ra, lão bất tử, đều địa tàng môn như thế nào làm việc cũng không cần ngươi đến dạy. Càn Bác Hiệt nhíu mày lại, trong đôi mắt toát ra ánh mắt bén nhọn, trầm giọng nói ra, ngậm miệng, nếu như ngươi muốn cho địa tàng môn người đều chết ở chỗ này. Như vậy có thể thử một lần. Bà lão trong đôi mắt dần hiện ra vẻ khác lạ, trong thần sắc chần chờ một chút, lại chưa nói ra hắn ngôn ngữ. Người áo bào trắng trong thần sắc hiển hiện ý cười, ánh mắt chậm chậm đảo qua những người khác, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ không người nào nguyện ý cùng ta La Sát môn hợp tác sao? Lần này, vẫn không có ai lên tiếng, người áo bào trắng trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Lần nữa lên tiếng nói ra, đã như vậy ta hy vọng các vị có thể khác giữ. Tại ta La Sát môn tiến vào hoàng cung về sau, trong 12 thời thần không được đi vào, ngôn ngữ rơi xuống, trong không khí bầu không khí càng thêm ngưng trọng, yên tĩnh đáng sợ, gió nhẹ lay động đất cát thanh âm cũng có thể nghe được. Thật có lỗi, Kiếm Tông cũng muốn đi vào đến trong hoàng cung này. Một tiếng thanh âm bình tĩnh vang lên, người áo bào trắng ý cười lập tức biến mất, mày nhăn lại, lăng lệ hàn quang nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách tiến vào đến trong hoàng cung này sao? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nói ra, có không có tư cách, cũng không phải ngươi nói tính, người áo bào trắng nói ra, Kiếm Tông. Ta chưa từng có nghe qua cái này cái tông môn. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có 3 người sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, Kiếm Tông thiên góc một chỗ. Không có quá lớn danh khí cũng là có thể lý giải. Bất quá ta Kiếm Tông cũng không phải 3 người. Người áo bào trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm. Đứng ở người cái khác có 2 người là bồ đề chùa người. Ta muốn biết Kiếm Tông những người khác ở nơi nào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong thần sắc cũng là chậm rãi hiện ra mỉm cười. Nói ra, đã như vậy, đó chính là như ngươi mong muốn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý. Cường hoành nội lực bộc phát ra. Phóng lên tận trời, trong chốc lát, một thanh trăm trượng cự kiếm xuất hiện ở trong hư không. Người áo bào trắng thần sắc không khỏi biến đổi. Sau một khắc, vô tận sa mạc bên trong, liên tiếp kiếm minh chi tiếng vang lên. Kiếm Tông Triệu Giai bái kiến Tông Chủ, Kiếm Tông Vô Danh bái kiến Tông Chủ, Kiếm Tông Táng, Hồn bái kiến Tông Chủ, Kiếm Tông Trần Lôi bái kiến Sư Phụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kiếm minh về sau, thanh âm điếc tai nhức óc chẳng những vang lên, mỗi một thanh âm bên trong đều là mang theo cường hoành uy thế. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra ý cười, từ bồ đề chùa gia tăng chúng tổng cộng có 22 người. Chỉ bất quá một người trong đó mang theo Lý Kỳ Phong mật tín tiến về tội ác chi thành bên trong đi. Đệ tử của Kiếm Tông một mực tại âm thầm tiềm hành. Có Lý Kỳ Phong đã từng rộng vì truyền thụ cho thai tức chi pháp. Đến đây tất cả mọi người là hoàn toàn ngăn cách khí tức. Nếu là tận mắt nhìn thấy, nếu không là khó mà phát giác. Nhìn xem từ 4 phương 8 hướng lướt đến thân ảnh, người áo bào trắng thần sắc không khỏi ngưng tụ, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Đối với lần này tiến vào vô tận sa mạc bên trong người La Sát môn có thể nói sớm đã là điều tra vô. Cùng rõ ràng, thật tình không biết, thế mà còn có cá lọt lưới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.